Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1906, trực tiếp vỡ nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường thương màu đen bay trở về, rơi vào trong tay người này, chính là Chu Tể. Chít chít chít, trên vai Chu Tể có một con chuột ma với bộ lông màu vàng óng. Tham Lam nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, chắc hẳn trên người cậu có không ít bảo bối tốt đi. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tâm bảo thử mà tôi nuôi vẫn luôn sao động bất an trong nhẫn chữ vật. Tên kia, hãy giao tất cả bảo vật trên tay cậu ra, sau đó lại tự phế võ công, quỳ gối ở đây dập đầu 100 cái. Chu Tể độc ác cười, duỗi một ngón tay ra ngoác ngoác. Có lẽ, tôi sẽ cho cậu được chết toàn thây. Diệp Bắc Minh vô cùng bình tĩnh. Đây là ý của anh, hay là ý của Chu Đỗ Di? Sắc mặt Chu Tể trầm xuống. Hắn ta đã tưởng tượng ra đủ loại phản ứng của Diệp Bắc Minh. Hoảng sợ, cầu xin tha thứ, sợ hãi, chấm chấm, chạy trốn. Duy chỉ không nghĩ tới Diệp Bắc Minh lại bình tĩnh như vậy. Hắn ta trầm mặt. Diệp Bắc Minh, cậu còn chưa hiểu tình cảnh của mình đúng không? Cậu cho rằng Lạc Ly ở chỗ này sao? Không có Lạc Ly bảo vệ cậu, cậu chỉ là một tên vô dụng thôi. Diệp Bắc Minh lười nói nhảm. Anh bước ra một bước, phía sau lôi ảnh trùng trùng. Thần ma liêm đao trong nháy mắt xuất hiện trong tay anh, mang theo một luồng ma khí màu đen kinh khủng, khiến người ta có một cảm giác khát máu điên cuồng. Lưỡi đao sắc bén thon dài, bên trên còn có đầu lâu quỷ hồn vặn vẹo. Chu Tể không nhịn được run rẩy một chút. Binh khí thật quỷ dị. Trong nháy mắt hắn ta đã kịp phản ứng, vô cùng giận dữ. Tên kia, cậu thì tính là cái gì? Lại dám chủ động ra tay với tôi ư? Hôm nay ông đây sẽ khiến cậu biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Trường thương trong tay Chu Tể cuốn lên một đống gió lốc, lao như bay về phía Diệp Bắc Minh. Bốn phía toàn là đất cát bụi bặm, mây gió biến sắc, hoa cỏ cây cối đều bị nhổ tận gốc. Leng keng, một tiếng vang thật lớn, trường thương màu đen va chạm với thần ma liêm đao, trong nháy mắt đã nổ tung, trực tiếp vỡ nát. Cách chương.